Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, bình thường tâm. Được rồi, đây không ta chuyện gì. Các ngươi xử lý đi, bọn họ trừng phạt, nửa giờ sau sẽ tự động biến mất. Các ngươi không cần đưa, nên như thế nào được cái đó? Cát Đông húp trong bóng tối thi pháp trừng phạt Bruce đám người phía sau. Lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay đứng lên. Đa tạ Cát gia. Phương Khôn toàn đám người hoảng sợ vội vàng khom người nói. Đồng Vũ Hân cũng không ngoại lệ. Chỉ là tâm tình phá lệ phức tạp. Bởi vì Cát Đông húp từ đầu đến cuối không có nhắc lại nàng. Tưởng Lệ Lệ tuy rằng cũng nhìn thấy Đồng Vũ Hân theo Trịnh gia người đồng thời hướng Cát Đông Húc khom người, nhưng bởi vì Cát Đông Húc không mở miệng cùng Đồng Vũ Hân chào hỏi, nàng cũng không dám dễ dàng mở miệng, tùy theo Cát Đông Húc lôi kéo tay nàng đi xuống lầu. Trở lại gian phòng của mình, nhìn theo Cát Đông Húc lôi kéo Tưởng Lệ Lệ tay rời đi. Trên sân thượng người theo bản năng mà thở phào một hơi. Thậm chí Trịnh Cảnh Châu hàng ngũ nhân vật đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Vừa mới cái kia Nhật Bản nữ nhân Thái Gia Gia là sư huynh địch thủ cũ. Đã từng làm hại sư huynh ở xe lăn ngồi đến mấy chục năm. Ta vốn đã dự định tốt. Chậm ít ngày theo sư huynh cùng đi một chuyến Nhật Bản. Tìm xem một chút hắn có còn hay không trên đời. Không nghĩ tới hắn không gần như chỉ ở thế, hơn nữa còn có chút cơ duyên, đang nỗ lực đối phó chúng ta Hoa Hạ Kỳ Môn, vì lẽ đó kế hoạch của ta đến nói trước, tối nay ta liền trực tiếp bay trở về Bạch Vân Sơn, mang sư huynh trước tiên đi một chuyến Nhật Bản, sau đó sẽ đi nước Mơ, người cứ tiếp tục ở nước Mỹ lại lưu hai ngày đi. Vừa vặn có thể cùng Đồng Vũ Hân cố gắng tụ họp một chút. Còn có thể tiếp tục thu gom một ít có quan hệ Ôn Châu người ở Mỹ Quốc tư liệu. Trở về phòng, Cát Đông Húc nói với Tưởng Lệ Lệ. Cái kia Nhật Bản nữ nhân Thái Gia Gia sẽ không sẽ rất lợi hại. Tưởng Lệ Lệ có chút bận tâm hỏi. Ha ha, Cát Đông Húc cười quẹt một cái Tưởng Lệ Lệ mũi. Nói, nếu là hắn lợi hại. Còn cần để hắn chắt nữ từ ngoại vi bắt đầu thăm dò Hoa Hạ Kỳ Môn. Coi như hắn so với hắn chắt nữ lợi hại không ít. Nhưng ở trong mắt ta, hắn cùng hắn chắt nữ nhưng thật ra là không khác nhau gì cả. Bất quá bởi vì hắn là sư huynh địch thủ cũ, vì lẽ đó ta muốn mang sư huynh đi vào rửa sạch nhục nhã. Một nhiều năm khúc mắc, bằng không lại nơi nào cần phiền phức như vậy. Ta trực tiếp bay đi Nhật Bản, lấy tính mạng của hắn còn chưa phải là từng giây từng phút sự tình. Tưởng Lệ Lệ kỳ thực cũng trước Ito Izumi sợ hãi bên trong nhìn ra Cát Đông Húc thực lực tuyệt đối so với nàng Thái Gia. Gia mạnh rất nhiều, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, tránh không được phải hỏi một chút. Bây giờ gặp Cát Đông Húc nói như vậy, nàng cũng là triệt để yên lòng. Gật gật đầu, sau đó ôm lấy Cát Đông Húc, nhẹ giọng hỏi nói, Đồng Vũ Hân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cùng nàng hiện tại chỉ là rất đơn giản học tỷ học đệ quan hệ. Cũng không có gì cộng đồng lời nói, không có gì cần phải, ta liền không cùng với nàng có cái gì lui tới. Đương nhiên ngươi cùng nàng là cao trung bạn thân, cùng tình cảm của nàng cùng ta không giống nhau. Ngươi nếu như cảm thấy cảm giác tốt, vậy sau này liền cùng với nàng liên lạc nhiều hơn, nên giúp một tay ngươi cũng có thể giúp một tay. Đây là của ngươi sự tình, ta nhất định là sẽ không phản đối cùng can thiệp. Cát Đông Húc cười đáp lời, ta hiểu được, Tưởng Lệ Lệ gật gật đầu nói rồi việc này sau. Cát Đông Húc lại cố ý dùng từ linh tinh cho Tưởng Lệ Lệ là một khối bùa hộ mệnh. Đêm đó liền rời đi San Francisco. Trước đây làm cái kia hoa tai, chỉ có thể su cát tị hung. Muốn nói chống đối công kích chân chính gì gì đó là lên không là cái gì tác dụng. Nhưng bây giờ khối này bùa hộ mệnh, coi như Tưởng Lệ Lệ đứng ở nơi đó tùy ý Ito Izumi công kích. Cuối cùng bị thương cũng sẽ là Ito Izumi. Lần này Cát Đông Húc không phải đi máy bay, mà là trực tiếp cưỡi mây đạp gió đi. Cát Đông Húc còn chưa tới Bạch Vân Sơn, cũng đã cảm ứng được rất nhiều sợi hơi thở quen thuộc gợn sóng. Khóe miệng không khỏi xuất ra một vệt mỉm cười vui vẻ. Bạch Vân Sơn giữa sườn núi, Dương Ngân Hậu trước đây ẩn cư biệt thự sân bên trong. Dương Ngân Hậu đám người đang uống trà đàm tiếu, bất quá Cát Thắng Minh vợ chồng không ở. Hiển nhiên hai người đều ở mỗi bên bận bịu của mình thế tục sự tình. Gặp cha mẹ còn có thể duy trì như thế một phần bình thường tâm. Trước đây Cát Đông Húc còn không cảm thấy có cái gì. Bây giờ từ tự thân tình cảnh liên tưởng đến bọn họ, ngược lại mừng rỡ cùng cha mẹ nắm giữ phần này hiếm thấy đáng quý bình thường tâm. Đạo pháp tự nhiên, yên tĩnh trí viễn, này bình thường tâm, kỳ thực cũng chính là đạo tâm một bộ phận. Cha mẹ hắn không tu luyện cái gì gân cốt, là Cát Đông Húc được trung linh nhũ, mới dẫn bọn họ tiến nhập tu hành một đạo. Chỉ là sau này nếu muốn đi càng xa hơn, nhất định phải so với người khác càng khó, cần phải hao phí thiên tài địa bảo cũng nhất định phải càng nhiều. Thời gian này liền càng thêm muốn thử thách người tu hành tâm thái. Bọn họ tâm thái ôn hòa, coi như bây giờ có như thế châu bò nhi tử, chính mình cũng có tu vi tại người, như cũ có thể cam tâm coi là người dân giáo sư. Làm không biết mệt, một cái ngày ngày bảo vệ hắn nông gia nhạc, tự sướng, loại tâm thái này, mới nhìn thậm chí sẽ cảm thấy cổ hủ, khó mà tin nổi, nhưng trải qua hồ Tô Ba ngọn nguồn bế quan, trải qua Hoắc Lâm động thiên sinh tử đau khổ, Cát Đông Húc thấy rõ rất nhiều chân ý thiên đạo, lúc này lại nhìn chờ cha mẹ hắn này ôn hòa tâm thái, liền cảm thấy được đặc biệt đáng quý, cũng sáng tỏ phần này tâm thái, sau đó tất nhiên có thể bù đắp bọn họ gân cốt không đủ, để cho bọn họ ở tu hành trên con đường này đi được càng xa hơn. Mừng rỡ bên trong, Cát Đông Húc giáng xuống vân đầu, rơi ở trong sân. Đông Húc, người đã về rồi. Dương Ngân Hậu gặp Cát Đông Húc từ trên trời giáng xuống, không khỏi một mặt kinh hỉ nói: bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc. Trong sân người dồn dập đứng dậy lên trước quỳ xuống đất bái kiến. Tuy nói đã sớm từ Dương Ngân Hậu trong miệng biết được Cát Đông Húc đã xuất quan, nhưng 5 năm không gặp, lần thứ hai gặp được sư phụ, sư thúc, mọi người vẫn là không nhịn được có chút viền mắt đỏ lên. Một vị trong đó ghim bím tóc cô gái càng là hai mắt uông uông. Chính là Cát Đông Húc đại đồ đệ Viên Vũ Đồng. Năm đó Cát Đông Húc ban đầu gặp Viên Vũ Đồng thời gian, nàng mới 2 tuổi, bây giờ đảo mắt đã qua 7 năm, nàng đã 9 tuổi, mơ hồ bên trong đã lộ ra một bộ mỹ nhân phôi bộ dạng. Nhìn thấy đại đồ đệ Viên Vũ Đồng mắt lệ uông uông, nhớ tới nàng bởi vì mình mà thoát khỏi tuổi thơ ác mộng, nhưng cũng đồng dạng bởi vì là duyên cớ của chính mình, bị phái Côn Luân người hạ đòn bí mật, hỏng rồi căn cơ. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi dâng lên nồng nặc thương yêu, phất phất tay để mọi người dậy, lại cố ý hướng Viên Vũ Đồng ngoắc ngoắc tay cười nói: người trước đây có thể không phải như vậy cùng sư phụ chào hỏi. Sư phụ, ô ô, ta rất nhớ ngươi. Cát Đông Húc một chiêu này tay, Viên Vũ Đồng liền cũng không nhịn được nữa, khóc lóc nhào tới hắn trong lòng: vi sư cũng thật nhớ ngươi. Cát Đông Húc đem Viên Vũ Đồng ôm lấy, xoa xoa lệ trên mặt nàng nước, sau đó nhìn về phía Từ Lũy, Âu Dương Mộ Dung, Tác Tín đám người, gặp 5 năm không gặp, bọn họ tu vi đều có không nhỏ tiến bộ, trong đó Tác Tín luyện khí 9 tầng, đã có bước vào hư không thông đạo rời đi tư cách. Không khỏi vui mừng gật gật đầu, cười nói: không sai, không sai, xem ra những năm này các ngươi cũng không có thư giãn. cây này cơ đánh cho thật là rắn chắc. Tương lai không xa, Long Hổ Cảnh đều có vọng. Long Hổ Cảnh có hy vọng. Tắc Tín đám người nghe vậy không khỏi tất cả đều trong lòng giật mình. Giới thiệu chuyện hay, Hải Tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Mong các bạn ủng hộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.